Chương 212, luyện hư liên thủ. Băng ngư trưởng lão khi nghe đến âm thanh trong nháy mắt, liền đem một cái cực phẩm hồn khí khiên băng thả ở trước người, trên người hắn còn mặc vào đâm qua một bộ cực phẩm hồn khí cấp nội giáp, có này phòng ngự ở, hắn căn bản không lo lắng Lưu Hải giết chết hắn. Hắn còn đang cười lạnh nói, Hải vô lượng, ngươi có thể tránh thoát mọi người công kích, không nghĩ tới chạy trốn, chết không hết tội thiên đạo chi quyền. Lưu Hải lần thứ nhất dùng ra thiên đạo chi quyền, một con giản dị tự nhiên nằm đấm, dễ dàng xuyên thủng không khí, hình thành khí bạo, quả đấm của hắn lấy tự chậm thực nhanh tốc độ, đánh vào băng ngư trưởng lão trên ngực. Băng ngư trên mặt cười gần vừa mới hình thành, Lưu Hải nắm đấm cũng đã đánh nát hắn khiên băng, ngay lập tức một quyền đánh vào trên người hắn. Trên mặt của hắn hiện lên vẻ ngạc nhiên, hắn nội giáp huyền như không, trong nháy mắt liền bị nắm đấm xé nát, không chỉ là nội giáp, liền ngay cả bản thân hắn cũng bị xé thành phấn vụn, hóa thành hư vô. Lưu Hải đối diện, đã không có bất luận là đồ vật gì, không người biết còn tưởng rằng băng ngư khiến cho thần kỳ thủ đoạn chạy trốn, nhưng Lưu Hải biết, băng ngư cả người bị hắn oanh thành bé nhỏ hạt tròn, liền huyết dịch đều không thể bảo lưu, xem ra khác nào bồ cờ hơi rồi bình thường. Thiên đạo chi quyền thực nên cải danh gọi bốc hơi lên chi quyền. Xa xa xem trận chiến tử vong tế tử con ngươi co rụt lại, đầy mặt vẻ kinh hãi, sức tấn công thật là mạnh, điểm công kích mấy tuyệt đối hơn vạn, này sớm đã vượt qua nguyên thần cấp Hải vô lượng, vừa đột phá nguyên thần liền có thể đạt đến luyện hư sức chiến đấu. Tử vong tế tử đã không biết nói cái gì tốt, ẩn giấu ở mũ trùm bên dưới vẻ mặt biến ảo không ngừng, không còn xem trận chiến, trực tiếp rời đi, không lưu luyến nữa. Hắn biết Hải vô lượng đã chết không được, mặc dù giữa trường ẩn giấu đi luyện hư kỳ tu sĩ ra tay, Lưu Hải QNZ sẽ không chết trận. Hắn cần phải tiếp tục săn giết cường giả, hắn pháp thuật rong lô nếu như có thể đạt đến viên mãn, uy lực tuyệt đối có thể đạt đến tiên thuật cấp bậc. Đến thời điểm, Lưu Hải có điều là một đạo tiên thuật sự tình đáng chết, ta trước liền nên ra tay thả hổ về rừng nuôi hổ thành hoạn tử vong tế tự than thở, tính cách quá mức cẩn thận, QNZ có thai hại. Tử vong tế tự cuối cùng liếc mắt nhìn Lưu Hải, chìm vào trong bóng tối biến mất không còn tăm hơi. Hắn ở đây có người chú ý tới Lưu Hải đã từ mọi người công kích trung ương biến mất không còn tăm hơi, đi đến trong đám người đứng ở băng ngư người bên cạnh đem mới vừa tình cảnh đó rõ rõ ràng ràng địa nhìn ở trong mắt, sờ sờ đầu của chính mình, xác định đầu còn ở nhà, lập tức cũng không quay đầu lại địa thoát đi nơi đây. Hắn hủ chết phủ cận người đều tan ra bốn phía, xa xa người nghi ngờ không thôi mà nhìn Lưu Hải. Lưu Hải hoàn toàn không thèm để ý bốn phía nguyên thần trở xuống tu sĩ, đạt đến viên mãn cấp cảm chi ý cảnh, phát hiện hư không nơi có một chút siêu cường gợn sóng, liền khóa chặt lại cái kia một cái hư không, đạp bước, thân thể trong nháy mắt biến mất, trong phút chốc xuất hiện ở hư không nơi, một quyền oanh kích xuống. Một cái đuôi, từ cái kia nơi trong hư không đột nhiên xuất hiện, đã nhờ ở Lưu Hải trên nắm tay. Có một quyền một cái đuôi va chạm, vang lên tiếng kim loại. Lưu Hải nắm đấm, lần này cũng không có kiến công. Cái kia đuôi trên, một luồng khủng bố lực lượng khổng lồ trong nháy mắt bạo phát, đem Lưu Hải trên nắm tay sức mạnh trung hòa đi sau khi tiếp tục nện ở Lưu Hải thiên đạo chi thuẫn trên, thiên đạo chi thuẫn theo tiếng mana tờ, cái kia đuôi tiếp tục công kích, rắn chắc địa gò ở Lưu Hải trên ngực. Lưu Hải thân thể phảng phất là bị đập bay bạo lĩnh, bị đạo công kích này va bay ra ngoài, đập xuống ở trong đám người, mấy trăm tên tu sĩ Nguyên Anh bị Lưu Hải đánh đến, trực tiếp cụt tay gãy chân, có thậm chí đi đời nhà ma. Lực công kích, 4 va nở điểm thần tính thương tổn. Lưu Hải nghe bên thai nhắc nhở, sờ sờ ngực, hắn cũng không có sử dụng thủy mạc thiên hoa, dựa vào thiên đạo chi thể lại đỡ lấy gần 2 vạn điểm thần tính thương tổn, vậy thì có chút cường hãn, vây vây đầu, từ trên mặt đất một lần nữa đứng lên. Chạy mau a, bọn họ đều sẽ vượt qua nguyên thần sức chiến đấu, ta bị váng đầu mới đi ra tìm tội được, mẹ nó Hải vô lượng mới vừa đột phá nguyên thần, thì có luyện hư sức chiến đấu, đây là loài người tuyệt đại thiên kiêu a, vì sao lại bị truy nã mau bỏ đi phong hẹp, lôi con bê bốn phía dự định vây công Lưu Hải Nguyên Anh thậm chí nguyên thần tu sĩ dồn dập chạy tứ tán, bọn họ rốt cục tỉnh ngộ lại. Lưu Hải căn bản không phải bọn họ có thể đối phó, bọn họ thật giống như một đám cá mỏi, vây quanh cá mập. Muốn ăn cá mập thịt, nhưng lại không biết, cá mập chỉ cần há há mồm, là có thể đem bọn họ toàn bộ thôn va ho trong mì hệ NG. Sở hữu nguyên thần trở xuống tu sĩ trực tiếp chạy ra ác nhân đảo, núp ở phía xa, một mặt sợ hãi nhìn ác nhân đảo bên trong cảnh tượng. Có sợ sệt bị lan đến, liều mạng vãng lai đường phi, bọn họ khi đến có bao nhiêu cấp thiết, trở lại lúc thì có nhiều chật vật. Độc giao tôn giả thu hồi đuôi, hơi kinh ngạc nói, cường độ thân thể, sức mạnh công kích, tốc độ, phòng ngự, đều đạt đến luyện hư trình độ. Loài người thiên kiêu không thể lưu. Độc giao tôn giả cao mày, ánh mắt khóa chặt Lưu Hải. Lưu Hải híp mắt lại, vừa nhìn về phía bên cạnh đống nhiên xuất hiện 2 cái ma tộc, cùng với một nhân tộc, thêm vào trước mặt độc giao tôn giả. Vậy thì là bô nở cái luyện hư cường giả có chút vướng tay chân đống nhiên. Vị kia loài người xinh đẹp nữ tử quay về Lưu Hải khẽ mỉm cười, nói, tiểu đệ đệ, ta Hồng Nương không phải là kẻ thù của ngươi nha, cái này yếu nhất hắc ma liền giao cho ta, hắn hai cái cũng chỉ có thể chính ngươi đối phó rồi. Na nở dê hướng về bên trong một cái ma tộc ngoắc ngoắc ngón tay, một người một ma trong lúc đó hư không phá nát mở, hai bên cùng tiến vào trong hư không, một trọi một chiến đấu với nhau. Như ma hoàng hai mắt nhắm lại, hắn có thể đồng thời tiến vào trong hư không đối phó kẻ loài người kia nữ tu, nhưng mục tiêu của hắn là Lưu Hải, vì lẽ đó hắn cầm lấy song liên búa, cùng độc giao tôn giả đối diện một chút, đồng thời giết hắn, chỗ tốt đê u phân. Như ma hoàng truyền âm nói, ta muốn hắn yêu tộc lệnh truy sát, ta muốn tắm rửa long trì trên người hắn linh bảo, bảo vật ta cũng không muốn. Độc giao tôn giả suy tư hồi phục. Có thể Như ma hoàng đồng ý hai cái luyện hư cảnh giới cường giả, đối phó một tên mới vừa tiến vào nguyên thần cảnh giới tu sĩ, nói ra đều không ai tin tưởng. Hiển nhiên, Lưu Hải thần kỳ để bọn họ có chút lo lắng, có ngoài ý muốn, hơn nữa nơi này khoảng cách loài người địa bàn, chậm thi sinh biến, vì lẽ đó bọn họ quyết định liên thủ, tốc chiến tốc thắng. Lưu Hải không để ý đến động tác của hai người, ánh mắt của hắn đặt ở hệ thống bảng trên. Ken chúc mừng ngươi đánh chết băng ngư. Ken lược đoạt thuật phát động. Ken chúc mừng ngươi thu được tuyệt đối giao băng kỹ năng. Ken thiên đạo quyết phát động bắt đầu dung hợp kỹ năng. Ngươi kỹ năng thiên đạo chi quyền, thiên đạo chi thuẫn, thiên đạo chi bộ, thiên đạo chi thể tăng cường ở hắn mới vừa bị độc giao tôn giả đập bay thời điểm. Hắn bất ngờ đờ ập tờ chê tờ hơn trăm tên tu sĩ nguyên anh, những tu sĩ này tử vong, cũng coi như hắn đánh chết, lược đoạt thuật tự nhiên phát động. Ung dung cướp đoạt bọn họ kỹ năng mạnh nhất, tới sau, thiên đạo quyết hoàn mỹ dung hợp những kỹ năng này. Bốn hạng năng lực đột nhiên tăng cường, một đoạn lực công kích tăng lên đến 1 va/5 ngàn/ điểm phòng ngự tâm chắn đi đến 1 va/5 ra mặt, tốc độ QNZ tăng lên tới 90 bên trong mỗi giây, cường độ thân thể QNZ tăng lên một đoạn khá lắm, thật biến thái chiến đấu pháp môn, nếu là ở trên chiến trường không ngừng giết chóc, tiếp tục cướp đoạt bên dưới, ta thiên đạo quyết có thể dung hợp ra ra. Sao kỹ năng có hạn mức tối đa sao? Lưu Hải nghĩ tới đây, tâm tình kích động lên. Vô thượng cấp công pháp. Quả nhiên không đơn giản, cùng ta chiến đấu còn dám phân tâm. Độc giao tôn giả nhìn thấy Lưu Hải ánh mắt dao động, trong lòng giận dữ, rít gào một tiếng, hóa ra độc giao hình thái, thân thể đung đưa, bốn chảo cùng xuất hiện, công liên tiếp Lưu Hải. Như ma hoàng quăng ra song liên búa, đồng bộ hướng về Lưu Hải tấn công.